Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, báo cáo mạch cục. Chúng ta bắt được Bao Trấn Hải rồi. Đoàn tàu gào thét, một đường hướng đông, một đường hướng nam, rất nhanh, màn đêm buông xuống, đoàn tàu thượng đại đa số lữ khách đều tiến nhập mộng đẹp. Thậm chí chỗ nối tiếp đều không người hút thuốc. Thời gian dài ngồi xe lữ hành, thật là vất vả, nhất là vượt qua múi giờ đường dài đoàn tàu. Vừa mới lên xe thời điểm có lẽ vẫn còn tương đối hưng phấn. Một lúc sau, loại này hưng phấn cảm giác tự nhiên là tan thành mây khói rồi. Tùy theo mà đến, chính là chán đến chết cùng vô tận buồn ngủ. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng tuyệt đối, đều có ngoại lệ, ví dụ như lần này đoàn tàu thượng, tựu còn có một người là ưa thích ban ngày ngủ, buổi tối hoạt động, hơn nữa, hắn ban ngày có lẽ hay là ngủ ở không người biết được địa phương. Trời vừa rạng sáng khoảng chừng gì đó, số 10 thùng xe WC toilet phía trên miệng thông gió ngăn cản bàn. Đột nhiên phát ra rất nhỏ tiếng vang, hơi khoảnh, nhìn như cố định ngăn cản bản tự lén lút rời đi một đường nhỏ khe hở. Đôi mắt theo trong khe hở lộ ra, dưới lên bên cạnh cảnh giác mà quét mắt một phen, xác định trong nhà vệ sinh không có người, bên ngoài cũng không có nghe được có người đi đi lại lại tiếng bước chân. Ngăn cản bản liền chậm rãi rời, sau đó một người theo đoàn tàu trần nhà thượng nhảy xuống tới. Người này diện mạo hung ác, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trên quần áo nhiễm lấy cho bụi, một cổ mồ hôi bẩn mùi lập tức tràn ngập tại WC toilet nho nhỏ trong không gian. Người này hạ đến WC toilet về sau, vốn là khóa trái WC toilet cửa phòng, lại rất cẩn thận mà đem WC toilet phía trên mở ra miệng thông gió ngăn cản bàn thả trở về. Lại dùng ốc vít cố định tốt. Đương nhiên, ốc vít không có vặn đắc thập phần nhanh cố. Chỉ cần dùng cái vặn vít nhẹ nhàng nhéo một cái, có thể vặn mở, làm xong đây hết thảy. Xác định cho dù có người đến đi nhà nhỏ WC, cũng sẽ không phát hiện đỉnh đầu miệng thông gió ngăn cản bàn bị động qua tay chân. Mặt hướng hung ác chòm râu nam mới thỏa mãn gật gật đầu. Cẩn thận mở cửa phòng, thò đầu ra, khoảng chừng gì đó nhìn lướt qua, phát hiện chỗ nối tiếp không không đáng đáng, không thấy một bóng người, liền lách mình ra khỏi nhà cầu, trực tiếp hướng số 9 thùng xe đi đến. Số 9 thùng xe là toa ăn. Bình thường trưởng xe lửa, nhân viên bảo vệ, tòa ăn đầu bếp bọn người cũng sẽ ở tòa ăn nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm nói chuyện. Bất quá dưới mắt đã là rạng sáng, tòa ăn cũng im ắng. Trưởng xe lửa, nhân viên bảo vệ, tòa ăn đầu bếp đưa tiễn món ăn đại tỷ đám người đều không tại, đều tự trở lại chính mình chỗ nằm nghỉ ngơi đi. Nhân viên tàu là hai lớp đảo, cam đoan đường dài đoàn tàu thượng 24 tiếng đồng hồ đều có người đang trực. Nhưng buổi tối 10 điểm về sau, cũng chỉ có trực ban nhân viên tàu hội ngẫu nhiên dò xét vừa xuống xe mái hiên rồi. Đại đa số thời điểm, đoàn tàu đều là yên tĩnh về phía trước. Theo số 10 thùng xe WC toilet ra tới cái này hung ác nam tử, hiển nhiên đối với đây hết thảy đều rất quen thuộc. Đối với lần này đoàn tàu quen thuộc hơn, chỉ có điều, hắn nhìn về phía trên cũng rất cẩn thận, đi được không nhanh, cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở bốn phía nhìn quanh. Thỉnh thoảng còn có thể quay đầu hướng sau lưng nhìn một chút, giống như sợ có người đi theo hắn phía sau. Không hề nghi ngờ, người này tương đương khả nghi, cũng không biết hắn là như thế nào trốn đến đoàn tàu trần nhà đi lên. Hung ác nam tử thẳng đến tòa ăn mà đi. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tựu là muốn tại tòa ăn làm ăn chút gì. Rất nhanh, hắn tựu quen thuộc mà tại số 9 thùng xe một góc tìm được rồi khóa ở chỗ này đưa tiễn tòa ăn. Loại này Inok Hàn đưa tiễn tòa ăn là chuyên môn vì đoàn tàu thượng lượng thân làm theo yêu cầu. Bình thường không cần thời điểm, hay dùng dây xích khóa khóa tại số 9 thùng xe lối đi nhỏ nơi. Xem hung ác nam tử nhập vào thân tiến đưa tiễn tòa ăn tìm thực vật thuần thục động tác. Cơ bản có thể xác định, ngày hôm qua đưa tiễn món ăn đại tỷ mất đi cái kia 2 phần cặp lồng đựng cơm. Nên vậy chính là hắn cầm, một mực trốn ở đoàn tàu trần nhà thượng, ăn uống cùng với xác thực cần dùng thủ đoạn phi thường đến giải quyết. Kỳ thật, hắn khuya hôm nay vốn không biết tại đưa tiễn tòa ăn nơi này có bất luận cái gì thu hoạch. Từ ngày hôm qua không hiểu thấu thiếu đi 2 hộp cặp lồng đựng cơm về sau. Đưa tiễn món ăn đại tỷ hôm nay đi nghỉ ngơi trước kia. Đã sớm đem đưa tiễn món ăn trong xe cặp lồng đựng cơm đều trống rỗng rồi. Đưa tiễn tòa ăn ở phía trong rỗng tuếch, nhưng không biết tại sao, nguyên vốn hẳn nên không có cái gì đưa tiễn tòa ăn ở phía trong. Rõ ràng lại thần kỳ mà nhiều ra đến 2 hộp cặp lồng đựng cơm. Nếu như đưa tiễn món ăn đại tỷ thấy như vậy một màn, nhất định sẽ hô to, có quỷ. Bất quá, hung ác nam tử nhìn về phía trên đối với vận may của mình khí rất hài lòng. Có cái này 2 hộp cặp lồng đựng cơm. Hơn nữa tối hôm qua thượng thuận đến 1 bao nho khô. Xem chừng nhịn đến trạm cuối cùng không thành vấn đề. Đợi tí nữa sau khi trở về, không đến trạm cuối cùng sẽ thấy không xuống. Cứ việc đêm dài người tĩnh, có nên không có người nào đó phát hiện hành động của hắn. Nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nghe nói Thiên Nam là nơi tốt, nhất là biên cảnh khu, tam giáo cửu lưu, người nào đều có, chỉ phải nghĩ biện pháp an toàn đến chỗ đó. Đây còn không phải là khốn long nhập biển. Từ nay về sau biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, dựa vào chính mình thân thủ. Cái này hung ác kinh lực, ở nơi nào đều có thể hỗn lăn lộn xuất đầu đến. Điều kiện tiên quyết là cái chỗ kia phải coi trời bằng vung. Cầm bắt được 2 hộp cặp lồng đựng cơm, hung ác nam tử không chút do dự, quay đầu lại tựu đi. Bởi vậy có thể thấy được, người này làm việc mục đích tính phi thường minh xác. Một khi có quyết định, tựu đi thẳng vào vấn đề, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Đi trở về trên đường cũng rất thuận lợi, không có gặp được bất luận cái gì nhân viên tàu cùng hành khách. Cái này khuya khoát, nghiện thuốc lá lớn hơn nữa người cũng có thể đang ngủ. Chỉ có điều, sự tình vĩnh viễn đều có ngoại lệ. Hung ác nam tử nằm mộng cũng muốn không đến. Đã trễ thế như vậy, 2 khoang xe lửa chỗ nối tiếp, lại vẫn có người ở. Hơn nữa, càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là người này không phải trốn ở chỗ này hút thuốc, hình như là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn. Vừa mới bước ra số 10 thùng xe, hung ác nam tử tựu thấy được Vương Vi. Vương Vi tựu đứng ở chỗ nối tiếp, nhìn xem hắn, khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Nhìn về phía trên rất xấu, dáng tươi cười. Ngươi hảo, Bao Trấn Hải. Vương Vi giơ lên tay, mỉm cười cùng hắn đánh cho cái bắt chuyện. Trong chốc lát, hung ác nam tử sắc mặt đột biến, trong 2 mắt hung quang đại phóng. Cánh tay vừa nhấc, đã nghĩ muốn đưa trong tay cặp lồng đựng cơm hướng Vương Vi đúng ngay vào mặt nện đi qua. Phải nói, hung ác nam tử phản ứng xem như rất nhanh rồi. Người bình thường, tại đột nhiên lọt vào như vậy kinh hãi thời điểm, bình thường đều có 1-2 giây chung chố mắt, sau đó mới có thể nói làm ra phản ứng. Tượng hắn như vậy, cơ hồ lập tức tựu kịp phản ứng. Tâm lý tố chất đó là tương đương vượt qua thử thách. Nhưng cũng chứng, ngàn không nên vạn không nên. Hắn lần này không nên đụng phải Vương Vi. Trên cái thế giới này, cùng Vương Vi so tốc độ phản ứng, thật đúng là không có vài người so qua được. Chính thức nội gia quyền pháp sở dĩ cường đại, cũng không tại ở bị thổi làm vô cùng kỳ diệu nội lực cao bao nhiêu sâu. Mấu chốt còn tại ở trong luyện tập ra quyền pháp người. cảm quan nhạy cảm độ muốn xa cao hơn thường nhân. Huống chi, hắn ở ngoài sáng Vương Vi ở trong tối. Vương Vi dùng có tâm tính vô tâm. Nếu như vậy, còn lại để cho hắn đoạt tại phía trước. Cái kia chỉ có thể nói, Vương đại đội thật sự quá thức ăn. Nhưng là rất hiển nhiên, Vương đại đội không phải như vậy đồ ăn người. Hắn qua lại tất cả biểu hiện, đều chứng minh hắn một chút cũng không đồ ăn. Thời khắc mấu chốt, Vương Vi sức bật hội vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Tại hung ác nam tử cánh tay nâng lên trong nháy mắt đó, Vương Vi tự động, một quyền oanh đi ra ngoài, chính là vô cùng đơn giản một quyền, trực lai trực khứ, không có bất kỳ xinh đẹp, cũng không có bất kỳ chuẩn bị ở sau, nhất định phải tổng kết một quyền này đặc điểm lời mà nói, thì phải là vừa nhanh vừa ngoan. Về phần độ chính xác, đó là không thể nghi ngờ, gần như vậy khoảng cách, hoàn toàn không cần phải đi thi lo độ chính xác sự tình. Một cái đem hình ý quyền luyện đến thần biến cảnh giới cao thủ nhất lưu. Tại khoảng cách như vậy trong, tung tính toán nhắm mắt lại cũng khó có thể đánh vạt ra. Một quyền này tốc độ là nhanh như vậy, sức mạnh là ác như vậy. Hung ác nam tử thậm chí có thể nghe được không khí cao tốc ma sát vọng lại tiếu tiếng kêu. Sau đó sắc mặt của hắn tự thay đổi, trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng lại là hoảng sợ lại là tuyệt vọng ánh mắt. Hắn biết rõ, một quyền này, hắn tránh không khỏi, thậm chí còn, hắn ngay tự hỏi thời gian cũng không quá quan tâm nhiều. Phanh, nắm tay quả đấm mạnh mẽ đập vào hung ác nam tử trên sống mũi. Không hề nghi ngờ, đối với Vương Vi loại cao thủ này mà nói, phi thường tinh tường địch nhân nhược điểm ở nơi nào, đồng dạng là công kích địch nhân đầu chính diện. Như vậy, đập trúng mũi so đập trúng cái trán, tạo thành thương tổn muốn nghiêm trọng nhiều lắm, bởi vì xương mũi xa xa không bằng ngạch cốt như vậy cứng rắn. Xương mũi quá không lịch sự đánh cho. Lúc này, nếu có pha quay chậm chụp được đến lời mà nói, có thể chứng kiến hung ác nam tử xương mũi tại nắm tay quả đấm đập chúng lập tức biến hình. Biến thành cực kỳ vặn vẹo kỳ quái hình dạng. Sau đó, cả người sau này mãnh liệt hướng lên. Lại là, phanh, mà một tiếng. Hung ác nam tử cái ót đâm vào thùng xe trên vách tường. Tại đây dạng hung hãn tuyệt luân song đả kích nặng phía dưới. Hung ác nam tử hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Tựu hai mắt trắng dã, hướng hơi nghiêng té xuống, trong tay hai hộp cặp lồng đựng cơm vung ra thật xa. Vương Vi không có chút nào dừng lại, lập tức tiến lên, theo bên hông đào làm ra một bộ tranh sáng còng tay. Đem đã hôn mê hung ác nam tử hai tay chắp đến sau lưng, răng rắc một tiếng còng tay lên. Thẳng đến lúc này, Vương Vi khôn ngoan lược thở phào một cái. Bắt lấy hung ác nam tử tóc, sau này một kéo, lại để cho hắn ngửa mặt chỉ lên trời. Vừa rồi một quyền kia nện đến quá ác, hung ác nam tử vẫn còn hôn mê, không có nửa điểm động tĩnh. Được rồi, cái mũi đã hoàn toàn bị đánh sai lệch, máu mũi chảy dài, đem miệng hắn, cằm nhuộm đắc đỏ rừng rực, rối tinh rối mù, như vậy khuôn mặt cũng không lớn tốt phân biệt. Nhưng bao trấn hải đặc thù có lẽ hay là rất rõ ràng. Xương gò má tương đối cao, nhất là Vương Vi vừa rồi đúng ngay vào mặt trông thấy hắn thời điểm. Người này cái kia hung ác vô cùng ánh mắt cùng thô bạo thần thái. Cơ hồ cùng hắn bái kiến bao trấn hải ảnh chụp giống như đúc. Mỗi người đều không có cùng khí chất, bao trấn hải khí chất so với hắn tướng mạo còn muốn có đặc điểm. Còn muốn rõ ràng, hơn nữa tổng hợp lại người này lén lén lút lút hành động. Cùng với chính mình gọi hắn, bao trấn hải, thời điểm. Hắn lập tức phản ứng. Vương Vi cảm giác mình hoàn toàn có thể nhận định. Người này chính là toàn bộ thiên sơn cảnh sát đều mơ tưởng bắt lấy hắn bao trấn hải. Lão đại, bắt được sao? Lúc này, Trình Tuyết, Tào Thừa, Tam Mao đều vây quanh tới. Cấp cấp hỏi, Tào Thừa trực tiếp chính là theo số 10 thùng xe trong nhà vệ sinh chui đi ra. Trong xe thật sự quá chật trội rồi, xê dịch đường sống quá nhỏ, nếu như 4 người lách vào cùng một chỗ lời mà nói. Hoàn toàn thi triển không mở, có đôi khi cũng không phải càng nhiều người càng tốt, hơn nữa có Vương Vi tại, một chọi một bắt một cái hào không phòng bị hiểm nghi mục tiêu. Nói thật, Vương đại đội cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn quần ẩu. Vậy cũng quá xem thường Vương nhị ca, chính mình xem đi. Vương Vi cười cười, móc ra thuốc lá đến, cho mình đốt rồi, sâu hít thật sâu một hơi, lại chậm rãi nhổ ra. Bộ dáng đó là tương đương thích ý. Tào Thừa lập tức ngồi xổm người xuống, kéo trong hôn mê hung ác nam tử đầu, cẩn thận phân biệt một chút, cũng nở nụ cười, đúng đấy hắn, không sai được. Trình Tuyết thậm chí còn từ trong túi tiền móc ra lệnh truy nã. Bên trên ấn lấy bao Trấn Hải ảnh chân dung, đối lập trước mắt cái này máu mũi chảy dài hung ác nam tử. Trọn vẹn nhìn mười mấy giây đồng hồ, mới rốt cục thập phần khẳng định nói, đúng vậy, chính là hắn chính là bao Trấn Hải. Vương Vi tựu cười, một bên hút thuốc, một bên từ trong túi tiền lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn tín hiệu, sau đó bấm mạch húc bình số điện thoại. Điện thoại vang lên không sai biệt lắm nửa phút, bên kia mới có người tiếp nghe. Ngươi hảo, vị nào, nghe được đi ra. Mạch cục thanh âm mang theo vô pháp nói rõ mỏi mệt ý. Trong khoảng thời gian này, vì bao Trấn Hải cái này bản án, xác thực đem mạch cục mệt đến ngất ngư. Đêm nay thượng thật vất vả vừa mới chìm vào giấc ngủ, lại bị đánh thức đến. Mạch cục không có giận dữ, xem như hàm dưỡng rất tốt. Mạch cục, ta là Vương Vi. Vương Vi, rất hiển nhiên, mạch húc bình có chút mộng. Vương Vi không phải đã muốn về Thiên Nam sao? Khuya khoát gọi điện thoại cho hắn. Vì cái gì? Tiểu Vương, tình huống nào? Mạch Húc Bình có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Chớ không phải là bọn hắn tại trên đường trở về lại phát sinh cái đại sự gì rồi? Hay hoặc là bọn hắn biên thành cục thành phố lãnh đạo không đồng ý Ado buôn lậu thuốc phiện án phương thức xử trí? Cái này hơn nửa đêm, mạch cục cũng không còn đi tính toán thời gian. Kỳ thật cái này đương lúc, Vương Vi căn bản là còn không có trở lại biên thành, vẫn còn trên xe lửa nì. Mạch cục, hướng ngươi báo cáo một cái tình huống. Vương Vi tận lực đè nén chính mình, cố gắng dùng một loại rất bình tĩnh ngữ khí nói ra. Chúng ta bắt được bao Trấn Hải rồi. Điện thoại bên kia, đột nhiên sẽ không có thanh âm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.